Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với tập thứ 2 của bộ truyện Quỷ án làng ẩn, tác giả Hồi ức. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Bình minh vừa nhuộm đỏ ngọn núi trước mặt, khắp làng đã nghe tiếng kẽn chói tai. Những ô cửa lần lượt mở bung, mọi người ló đầu ra khỏi khung cửa tối, cùng nhìn về một phía. Hấn, cậu thanh niên cầm kẽn vừa chạy vừa hô: "Xảy ra chuyện rồi, làng xảy ra chuyện rồi, mọi người mau tới đền Thanh Long Đại Vương đi." Chẳng bao lâu sau, người làng đã đứng chật trước cửa đền, mỗi người một vẻ mặt, nhưng cùng chung một cảm xúc, đó là kinh hoàng và sợ hãi tột độ. Bởi trước mặt họ là một xác người nằm trong vũng máu. Người này bị trói bằng dây thừng, hệt như cái cách người ta trói một con lợn. Ở cổ có một vết đâm rất sâu, máu ở đó đen bầm lại thành cục. Vừa nhìn người ta liền lập tức liên tưởng tới việc chọc tiết lợn hồi hôm. Ông Phổ tiến lại gần cái xác, lật nửa khuôn mặt người chết lên để nhận dạng, thì ông lắp bắp: Thằng Tính!" Cái chết của Tính khiến cho tất cả mọi người đều bàng hoàng, nhất là nhóm của Dực. Bởi mới đêm qua bọn chúng còn ngủ chung với nhau, vậy mà không hiểu sao sáng sớm nay Tính đã ra người thiên cổ. Không những như vậy, gã còn bị chết một cách vô cùng thảm thương và đáng sợ. Kẻ nào lại có thể đột nhập vào trong ngôi nhà hoang mà đưa Tính đi? Không một ai trong nhóm của Dực biết. Vừa hoang mang vừa sợ hãi, bọn thằng Pháo, thằng Lâm, thằng Chính, ba đứa em còn lại của Dực nấp trong một góc sau ngôi nhà hoang, run rẩy nhìn về phía hiện trường vụ án. Mặt mũi đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu. Ngay cả Dực, bình thường luôn tỏ ra sất sược và bất cần, vậy mà hôm nay cầm bầu rượu ngô đưa lên miệng uống để lấy lại tinh thần, mà hắn thấy tay của mình rung lên không tự chủ. "Anh Dực à, sao bỗng dưng thằng Tính nó lại bị như vậy? Ai đã làm ra chuyện đó?" Thằng Dực ném bầu rượu đã cạn khô vào bụi cỏ, cố khỏa lấp nỗi sợ chẳng kém gì đàn em bằng cách cắt khổng: "Làm sao tao biết được? Mày đi hỏi ông trời đó." Thằng Chính bất chợt run rẩy nói: "Ê, hồi đêm nó cứ luôn miệng cho rằng nó nhìn thấy con nương. Nó còn bảo con nương đã biến thành quỷ hù nó. Liệu có khi nào..." Thằng Chính bỏ lửng câu nói, nhưng đương nhiên những đứa còn lại đều hiểu ra ý tứ của nó. Thằng Dực bỗng nổi quạo, nó túm áo thằng Chính cho gằn giọng: "Mày im đi, đừng có nói bậy. Chắc chắn là thằng Tính nửa đêm mò tới ngôi đình, cho quấy phá giấc ngủ của thằng Linh, nên mới bị trừng phạt. Từ nay tao cấm đứa nào nhắc tới con nương. Tụi mày nhớ cho kỹ." Thằng Dực sau đó liền bỏ đi trong sự hoang mang của đám đàn em. Dù bị giết bởi người hay ma, thì cái chết của thằng Tính vẫn vô cùng ám ảnh. Nó khiến cho đám thằng Dực bỏ hẳn ý định tiếp cận ngôi đền, nơi mà bọn chúng định bụng sẽ phục kích con hổ dữ. Đám tang của thằng Tính được cử hành ngay trong ngày hôm đó. Bà Chiên mẹ nó vật vã bên cạnh quan tài của đứa con mà khóc đến khản cổ. Đến trước mặt trưởng làng, bà nói trong nước mắt: "Ông Phổ à, ông phải điều tra ra kẻ sát hại con tôi. Nhất định phải tìm ra hung thủ. Nếu không con tôi chết không nhắm mắt, làng này cũng chẳng được yên ổn đâu." Ông Phổ đứng lặng yên trước linh cữu của Tính, vẻ mặt đầy u uất. Lần đầu tiên trong làng xảy ra chuyện như vậy, không phải là chết bệnh, không phải là chết già, cũng không phải là chết vì rơi xuống vực sâu hay bị thú dữ tấn công như thường thấy, mà là chết vì bị sát hại. Chiếc dây thần trói thằng Tính vẫn được lưu giữ nhà trưởng làng. Ông Phổ cho rằng đó là vật chứng quan trọng cần bảo quản để lần ra dấu vết của kẻ thù ác. Tuy nhiên, chỉ dựa vào một sợi dây thần để tìm ra kẻ giết người thì quả thực là khó khăn. Bởi cái thứ ấy ở trong làng này nhà nào mà chẳng có. Làng ẩn tồn tại nơi rừng núi hoang vu này đã hơn 100 năm. Người dân đôi lúc vẫn xảy ra những chuyện cãi cọ kiện tụng. Nhưng mâu thuẫn tới mức độ giết người trả thù thì đây là lần đầu tiên. Nhìn cái xác của Tính bị trói như một con lợn chọc tiết lúc còn ở hiện trường, không ai là không rùng mình ớn lạnh. Phải là một kẻ máu lạnh nhẫn tâm như thế nào mới có thể ra tay tàn độc như vậy? Chưa kể, Tính là một thanh niên khỏe mạnh, có lẽ nào gã lại nằm yên chịu chết? Trong đầu ông Phổ bất chợt lóe lên một tia sáng. Sân đền không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Những chiếc bẫy đã được gỡ bỏ khỏi khu vực sân đền. Tuy nhiên thằng Nhật vẫn nung nấu kế hoạch săn cho bằng được vị chúa Sơn Lâm. Nó nói với đám đàn em: chúng mày có biết thứ gì là khắc tinh của tà ma hay không? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đám thằng Pháo, thằng Nhật cười khẩy: đó chính là nanh hổ. Nhật nhìn về phía xa xăm nơi khu rừng già, nơi những tán cây bao phủ và ánh mặt trời quanh năm không để rọi xuống. Nó lạnh lùng nói tiếp: tao sẽ vào rừng săn bằng được con hổ này. Chúng mày đứa nào đi theo tao? Nhìn vào trong nhà bà Chiên, nơi chiếc quan tài của thằng Tính vẫn nằm đó, tâm trí những đứa còn lại đều rối bời, chưa biết phải trả lời đàn anh ra sao. Thằng Nhật lại nói tiếp: đồ chết nhát, nếu chúng mày không muốn thì thôi, tao sẽ rủ người khác. Một khi săn được con hổ, chúng mày đừng mong dây máu ăn phần đó. Từ xa xưa, người ta truyền lại rằng hổ là loài động vật dũng mãnh, sống trong rừng thẳm. Có những con ăn thịt người nhiều tới nỗi hóa thành tinh. Chiếc nanh của chúng đã xé xác không biết bao nhiêu con mồi. Bởi thế người nào sở hữu được một chiếc nanh hổ thì giống như chiếm được cả linh hồn của vị chúa Sơn Lâm. Mọi tà ma quỷ dữ sẽ vì thế mà tránh xa. Thằng Nhật tin vào điều đó, cho nên nó nhất quyết phải săn bằng được con hổ kia, hòng chiếm được vật hộ thân thần thánh. Nhìn ánh mắt hừng hực khí thế của thằng Nhật, đám thằng Pháo bỗng chốc lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, thằng Chính bỗng lên tiếng: nhưng mà con hổ chỉ có hai cái nanh, thế thì lúc săn được thì chia nhau cái gì? Thằng Nhật nhếch mép nói tiếp: ngoài nanh hổ ra thì vuốt hổ cũng không thua kém gì đâu. Nghe đàn anh nói vậy, thằng Chính yên tâm phần nào. Nó lên tiếng xoa dịu cơn giận dỗi của Nhật: được rồi, đợi ăn tán thằng Tính xong, anh em mình cùng đi. Thằng Nhật tỏ vẻ hài lòng, nó gật gù vỗ vai thằng Chính: có vậy chứ, vậy mới là anh em tốt. Còn hai bay sao? Giật chỉ vào Pháo và Lâm. Hai thằng này nhìn nhau rồi cũng gật đầu li lẹ: đương nhiên là bọn em đi cùng chứ. Được, vậy sau khi chung cất thằng Tính, tất cả sẽ lên được. Nhất cử nhất động của thằng Giật không qua được mắt ông Phổ. Nhìn đứa con ngang ngược như con ngựa bất kham, tối ngày lo ăn chơi đàng đúng, làm những chuyện vô bổ, khiến cho cha mẹ phiền lòng, ông Phổ không nén được tiếng thở dài. Vào cái đêm mà thằng Tính bị giết, ông Phổ cũng biết cả nhóm của chúng tụ tập với nhau trong căn nhà hoang. Nếu không phải là cha của Dực, ông đã lôi cái thằng Trời Đánh cùng với đàn em của nó ra trước dân làng để hỏi cung rồi. Dẫu biết Tính chơi chung nhóm với Dực, nhưng ông vẫn thấp thỏm không yên. Bởi biết đâu, con ông trong lúc men rượu thấm vào người đã làm ra điều gì thương thiên hại lý thì sao? A Ban bước vào nhà, nhẹ nhẹ mở chút cửa, vào trong căn buồng có người vợ mới. Mấy hôm rồi, làng xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên A Ban phải cùng cha chạy đôn chạy đáo, lo liệu đủ đường. May mà còn có người mẹ thường xuyên đem đồ ăn nước uống vào cho con dâu, nên cô ta không đến nỗi chịu đói chịu khát. Mày à, tôi mang cơm vào cho cô nè, qua ăn đi. Thả tôi ra, cho tôi về với cha mẹ tôi. Người vợ mới có vẻ chưa chấp nhận được sự thật là đã trở thành hoa có chủ. A Ban thở dài. Cô đã về trình ma nhà tôi, bây giờ chúng ta là vợ chồng. Cô không thể rời khỏi ngôi làng này, trừ khi là cô chết. Nghe tiếng khóc trống rứt nổi lên ở góc giường, A Ban nhẹ nhàng tiến lại gần mà an ủi. Chúng ta có duyên với nhau, hãy ngoan ngoãn làm vợ tôi đi. Tôi sẽ không để cô phải khổ. Tôi muốn ra ngoài. Theo tục lệ của làng, sau đúng một tháng cô sẽ được ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Trước những thắc mắc của vợ, A Ban vẫn kiên nhẫn giải thích. Điều này để tránh việc cô sẽ bỏ trốn khỏi làng được. Vậy cũng chưa chắc là sau một tháng tôi sẽ không dám bỏ trốn. A Ban mỉm cười. Trong bóng tối, May không nhìn thấy nụ cười ấy, chỉ thấy bàn tay A Ban nhẹ nhàng đặt lên tay cô. Trốn khỏi đây không phải là việc dễ. Tốt nhất cô không nên nghĩ tới chuyện đó. Và lại nơi này không phải là không tốt đâu. Mọi người trong làng sống vui vẻ hòa đồng. Hơn nữa bao nhiêu năm nay thần linh phù hộ, làng chưa bao giờ thiếu đói. Được ra ngoài rồi, biết đâu cô lại thích ở đây hơn cô nghĩ đó. Thấy vợ trầm ngâm, A Ban lại nói. Khi nào cô ra ngoài, tôi sẽ đưa cô đi thăm thú khắp nơi trên ngọn núi này. Mùa xuân cảnh đẹp vô cùng, làng này tổ chức lễ hội, cô sẽ không phải thất vọng đâu. Nói xong, A Ban đưa bát cơm tới trước mặt vợ. May thoáng nhìn chồng, rồi lặng lẽ nhận lấy bát cơm. A Ban mỉm cười đứng dậy, đi ra ngoài khép hờ cánh cửa. Lần này cậu không chốt bên ngoài nữa. Cậu tin rằng người vợ trẻ sẽ không chạy trốn đâu. Cơn mưa rả rích lại tiếp tục đổ xuống làng ẩn trong buổi chiều thê lương ảm đạm. Chiếc quan tài của thằng Tính được di chuyển lặng lẽ vào trong rừng sâu an táng. Đi phía sau quan tài, đám thằng giật lầm lũi như những chiếc bóng vô hồn. Mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng. Đã tới khu rừng cấm, nơi yên giấc ngàn thu của người làng ẩn suốt 100 năm qua. Mọi người thường nói rằng, một khi tới đây rồi, linh hồn sẽ trở thành tôi tớ cho các vị thần. Kẻ có tội hay không có tội cũng sẽ được gột rửa sạch sẽ để bước sang thế giới khác. Đây là một nơi linh thiêng. Chính vì vậy, ngoại trừ lúc có tang ma, thường thì người dân sẽ không bao giờ dám bén mảng tới. Không giống như những bộ tộc khác, người làng ẩn có tập tục huyền táng, tức là quan tài người chết sẽ được treo trên vách đá. Dân làng tin rằng, từ trên cao, người chết có thể nhìn ngắm trời xanh, sông núi, cách biệt với ồn ào của chúng nhân gian. Nơi yên nghỉ của thằng Tính đã được chuẩn bị sẵn. Ngay từ hôm trước, những thanh niên khỏe mạnh đã dùng dây thừng buộc ngang người, rồi thả mình xuống lưng chừng núi, sau đó đóng hai chiếc cọc lớn vào vách đá để làm nơi đặt quan tài. Bây giờ việc còn lại là đưa cổ quan tài vào đúng chỗ. Việc này đã được những người làng ẩn thực hiện một cách thuần thục, cho nên rất nhanh, áo quan của Tính đã yên vị. Sau khi chắp tay bái lại người chết, dân làng lại lục tục kéo nhau về. Tiếng quạ kêu thê lương trên những tầng cây cao vọng vào vách đá, khiến cho người ta ớn lạnh. Để cô quay đầu nhìn. Mau đi nhanh đi. Pháo cất tiếng làm cho thằng Chính giật mình. Ai cũng biết rằng theo tập tục của người làng, một khi an táng cho người chết xong, tất cả sẽ trở về. Nhưng quay đầu nhìn lại là một điều cấm kỵ. Họ cho rằng làm như thế sẽ khiến cho người chết lưu luyến, từ đó mà đi theo trở về làng, linh hồn không siêu thoát được. Đây không phải là lần đầu Chính đi đưa ma. Những lần khác hắn đều tuân thủ nguyên tắc một cách nghiêm ngặt. Nhưng không hiểu vì sao lần này có cái gì đó cứ thôi thúc hắn nhìn về phía sau. Sao ốc tao nhột quá, cứ như thể có ai đang nhìn mình vậy. Chính thì thầm vào tai Pháo. Mày cùng hả? Bọn mình đi cuối đoạn rồi, thấy đâu ra người đằng sau. Chỉ có ma quỷ với thánh thần thôi. Nếu mà nhìn thấy họ, lập tức sẽ bị bắt hồn. Thôi, đi nhanh cho kịp mọi người. Chính cúi đầu đi theo Pháo. Nhưng bợp một cái, bất ngờ có bàn tay vỗ vào vai Chính. Theo phản xạ, Chính giật mình quay người lại xem đó là ai. Nhưng không có ai hết. Chính thở dốc, bàn tay hắn đưa lên ngực xoa nhẹ. Ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm, vì tin rằng có người vừa đứng phía sau mà trêu đùa. Xa xa chợt thấy có bóng người đứng lặng lẽ cạnh gốc cây lớn. Người đó xõa tóc đến ngang hông, để lộ nửa khuôn mặt với khóe miệng đang nhoẻn cười. Dù ở xa, Chính cũng nhận ra được đó là một người đàn bà. Dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ đó là ai, nhưng khi gã mở mắt ra thì lại không thấy cô ta đâu. Chính sợ hãi chạy như bay về phía đoàn người đang hối hả trở về. Trống ngực đập lên thình thịch, mồ hôi túa ra, ướt đầm trên mặt và cổ. Vì quá hoảng sợ, nghĩ rằng thứ mình vừa nhìn thấy chính là một hồn ma ngủ trong rừng sâu, Chính không dám đi cuối cùng nữa. Hắn chèn lên phía trước, mong được che chở bởi hơi ấm của con người. Cố gắng đi một mạch để khỏi phải thấy những thứ không sạch sẽ. Nhưng thật không ngờ, giây phút nó ngẩng lên, liền chạm phải một bóng người ban nãy đi chung trong đám dân làng. Mái tóc đen lấy phủ lòa xòa che kín thân, trông vô cùng kỳ dị. Chiếc áo màu khói ẩn hiện, hòa vào cảnh vật của núi rừng, nhìn vừa thực vừa mơ. Tim Chính đập lên loạn nhịp. Nếu là người sẽ không thể di chuyển nhanh như vậy, chỉ có thể là ma quỷ mà thôi. Hắn dán mắt vào lưng kẻ đó. Bất ngờ cô ta từ từ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Chính. Sau phút hoảng loạn, Chính hớt hải nhìn quanh để tìm Pháo và Lâm. Nó thì thầm vào tai thằng Pháo bằng một cái giọng vô cùng sợ hãi. Mày ơi, con nương nó về rồi. Đâu? Pháo nghe Chính nói thì vô cùng sửng sốt. Tuy nhiên nhìn theo tay gã chỉ lại chẳng thấy gì. Pháo đầm cáo, hắn nói: người mày giờ đang chỉ là bà Tứ mà, một bà già với một đứa con gái mà mày cũng bị lẫn hay sao? Chính dụi mắt thêm lần nữa thì quả đúng thật như lời Pháo nói, chẳng có người con gái nào xõa tóc ở phía trước hết. Ở làng ẩn, đàn bà thì bấn tóc đuôi gà, đàn ông thì bó túi củ hành, lấy đâu ra người để tóc xõa? Nhìn kỹ lại, chỉ có bà Mo Tứ là trên đầu đội một chiếc khăn đen dài đến thắt lưng, theo trang phục của thầy Mo. Vậy thì hình ảnh ban nãy mà Chính thấy chẳng lẽ là ảo giác sao? Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Chính, Pháo càng thêm bực tức. À, hôm nay mày có uống giọt rượu nào không vậy? Bỏ qua câu nói kháy của Pháo, Chính chắc như đinh đóng cột rằng mình không nhìn nhầm. Ở khoảng cách ban nãy, Chính có thể nhận ra là Nương. Cô ta nhìn Chính và mỉm cười, một nụ cười quái dị. Sự mất tích của Nương mấy ngày qua bị lãng quên bởi một đống những việc xáo trộn ở trong làng. Ngày đến ông bà Sẩu, mặc dù lo sợ con dâu xảy ra chuyện, nhưng ngoài chờ đợi thì cũng chẳng thể làm gì khác. Chuyện trong làng có người mất tích từ trước tới nay chưa hẳn là chuyện gì ghê gớm. Trước nương cũng từng có vài người bị lạc trong rừng thẳm, mãi mãi không trở về. Giờ này có thể họ đã vĩnh viễn nằm lại dưới đám lá rừng, hoặc dưới vực sâu, hoặc trong bụng một vị chúa sơn lâm nào rồi. Sau đám tang của Tính, tối hôm ấy, cửa nhà ông Phổ lại một lần nữa có người tới gõ. Chính là ông Sẩu. Khác với lần trước, ông ta vui vẻ báo tin. Trưởng làng à, con dâu của tôi về rồi. Ông Phổ kinh ngạc, vừa mừng thay cho ông Sẩu. Thật vậy sao? Vậy tốt rồi, mừng cho ông bà. Cô ấy lại bình an vô sự. Lão Sẩu nhe răng cười, gật đầu nói. Vâng, vậy là khỏi phải mất công đi tìm nữa. Tôi tới thông báo vậy thôi, tôi về đây. Nhìn theo bóng của lão Sẩu rời xa, ông Phổ bỗng ngây người tự hỏi. Cô ta đã ở đâu suốt mấy ngày vừa rồi? Nhưng chẳng có ai giúp ông trả lời. Ông chép miệng, lặng lẽ quay vào trong nhà. Phát hiện thằng Dực đã đứng ở cửa, nghe lén từ bao giờ. Khuôn mặt của nó có chút đờ đẫn khác lạ. Mày làm sao vậy? Dạ, không có gì chắc. Con nghe thấy lão Sẩu nói con nương đã về rồi hả? Ừ, nó về rồi. Chẳng hiểu là đã đi đâu mấy ngày qua. Rồi ông chép miệng suy đoán. Dù có muốn bỏ trốn khỏi làng đi chăng nữa, nhưng đàn bà chân yếu tài mềm, có thể đi được bao xa chứ? Vẫn còn trở về được, chứng tỏ con bé phúc lớn mạng lớn. Cứ nhìn những tấm gương bỏ làng trước đây mà xem, có ai mà toàn mạng chứ? Thằng Dực không tán đồng, cũng không hưởng ứng câu nói của cha. Đợi ông Phổ đi khuất, nó lặng lẽ xuống cầu thang hướng nhà lão Sẩu đi tới. Dù trong lòng muốn xác minh điều lão Sẩu nói, nhưng Dực vừa tới nơi thì thấy ánh đèn nhà lão Sẩu cũng vụt tắt. Dực toan gõ cửa, tuy nhiên nghĩ thế nào lại hạ tay xuống. Khi không nửa đêm lại làm phiền nhà người ta chỉ để hỏi con nương đã về hay chưa sao? Trong khi trước đó nó và nhà lão chẳng mấy khi qua lại, làm như thế khác nào lại ông tôi ở bụi này, sẽ khiến lão Sẩu sinh nghi. Đứng tần ngần trước cửa hồi lâu, Dực thở dài, khẽ quay đầu toan trở về. Thì đúng lúc đó, gã Chạm Mặt Hấn, người mỏ làng chuyên đảm nhiệm công việc loan báo tin tức, mà trong mắt Dực, gã chẳng khác gì con chó trung thành của ông Phổ. Nhìn thấy Dực, Hấn nhíu mắt hỏi. Ủa, anh Dực có việc gì mà ra ngoài khuya vậy? Bộ muốn đến tìm ông Sẩu sao? Dực không ưa gì Hấn, bởi gã là tai mắt của cha. Từ lâu hắn đã chú ý tới nhóm của Dực. Chỉ cần Dực ho he làm chuyện gì mờ ám, ngay lập tức ông Phổ sẽ biết và ngăn chặn ngay. Dực vì thế mà hận Hấn lắm, nhưng chưa có dịp trả thù. Bây giờ thấy Hấn dò xét mình như vậy, Dực muốn nhân cơ hội chọc tức hắn chơi. Vừa xoa tay lên bụng, vừa bâng quơ đáp. Này tôi ăn uống hơi nhiều, thấy cái bụng ốc ách, nên muốn tìm chỗ thoáng mát xả bức, ăn về ngủ cho ngon đó mà. Không nổi đang dở dang thì có con chó hoang ở đâu chạy tới rình. Tôi mất hứng nên phải trở về. Ngang qua đây muốn tạt vào nhà lão Sẩu xin chén rượu ngô. Tiếc là nhà lão đóng cửa rồi, đèn tắt mất rồi. Nói xong thì cười lên trung trúc khoái trá. Hắn thản nhiên đi qua Hấn, còn cố tình ném lại một cái nhìn khinh bỉ. Hắn thừa biết là Dực chửi mình, nhưng hắn chỉ cười nhạt. Anh Dực về sớm, đừng đi lang thang nữa. Đi đêm lắm có ngày gặp ma đó. Đoạn Hấn ung dung bước đi, bỏ lại Dực nhìn theo tức tối. Dực nắm tay, nghiến răng kèn kẹt mà chửi thầm. Thằng khốn, có ngày mày biết tay tao. Buổi sáng hôm sau tiếp tục là một buổi sáng ồn ào. Bởi khi giật thức dậy đã nghe bên ngoài có tiếng kẽn dồn dập. Không cần nói cũng biết chắc chắn trong làng này xảy ra chuyện. Dạo gần đây tiếng kẽn xuất hiện với tần suất dày đặc, khiến cho lòng người hoang mang hơn bao giờ hết. Tung chăn nhảy khỏi giường, gã mở cửa bước ra ngoài, nhìn từ trên hiên nhà xuống khoảng sân trước mặt. Thấy rất đông người đã tụ tập quanh tên hớn mỏ làng, hình như lại có ai vừa chết. Giật không vội xuống dưới hóng chuyện, bởi lẽ tại nơi hắn đứng cũng đủ nghe thấy giọng nói oang oang của hắn. Mọi người mau tới đền Thanh Long Đại Vương đi, mau tới đó đi, lại có chuyện rồi. Ngay lập tức, những ông già bà cả và đám thanh niên kéo nhau lũ lượt đi như chạy tới trước cửa đền. Khoảng sân trống trải chỉ còn lại hắn. Hắn bỗng ngước mắt nhìn về phía Giật. Tuy ở xa, nhưng Giật vẫn cảm giác được khóe môi của hắn đang nhếch lên đầy nhạo báng. Hắn bỏ đi rồi, Giật cũng vội vã theo dân làng đến trước đền Thanh Long Đại Vương. Trên cây sồi già cổ thụ mọc ở trước sân đền, hình như có một con thú lớn đã mắc vào chiếc bẫy mà Giật và đám đàn em giăng ra hòng bắt con hổ. Nhưng rõ ràng hôm trước Giật đã tháo bẫy rồi mà, hà cớ gì hôm nay lại có con thú nào bị mắc vào đó. Chen chân vào đám đông, căng mắt nhìn cho rõ. Cuối cùng Giật mới phát hiện ra trong lưới không phải là thú rừng mà là một con người. Nhưng người đó hình như không còn cử động. Dưới nền đất nơi tấm lưới được treo lên, những vệt máu còn đọng lại đen bầm và tanh tưởi. Theo lệnh của ông Phổ, ba người thanh niên khỏe mạnh giữ dây treo tấm lưới để ông Phổ cắt đứt đoạn dây buộc vào tảng đá lớn, rồi sau đó mới từ từ hạ xuống. Sau khi gỡ lưới ra, tất cả đều bàng hoàng nhận ra người chết không ai khác mà là thằng Chính, cả đàn em chơi chung với Giật. Giật sợ hãi tới mụ mị đầu óc. Gã không hiểu sao Chính lại nằm chết ở trong lưới. Cơ thể của Chính lạnh ngắt đi, co quắp. Có lẽ bởi vì nằm đó đã quá lâu. Nhưng cũng như tính, ở giữa hõm cổ của Chính có một vết đâm rất sâu. Đó là nguyên nhân dẫn tới cái chết của gã ta. Trong gã lúc này chẳng khác gì một con lợn vừa qua tay người đồ tể là mấy. Nhìn đôi mắt vẫn trợn trừng của Chính, Giật tới lạnh toát sống lưng. Đôi mắt ấy như đang nhìn thẳng vào Giật, vừa cảnh báo vừa oán trách. Vậy là cũng như tính, Chính bị sát hại một cách dã man, một cách đầy bí ẩn. Xác của gã được phát hiện bởi những người đi rừng về từ lúc trời vừa tảng sáng. Chỉ trong có 3 ngày, Giật mất đi 2 thằng đàn em thân cận. Hơn nữa cái chết của bọn chúng lại giống hệt nhau. Gã như muốn phát điên. Sự việc này lại càng dấy lên những nghi kỵ trong làng. Mọi người đều cho rằng làng ẩn đang chấp chứa một tên sát nhân giết người hàng loạt. Nếu không nhanh chóng tìm ra kẻ đó thì làng sẽ còn có người phải chết. Đầu óc Giật còn đang trống rỗng, bỗng nhiên có một người bất ngờ kêu to. Kẻ sát nhân là một tay đầu tể. Mọi người nhìn xem, người chết lần trước cũng bị một nhát dao đâm thọc ở cổ. Đây chẳng phải là cách thức người ta chọc tiết lợn hay sao? Những ánh mắt bất chợt đổ dồn về phía Giật, như hiểu rằng mình đang bị nghi ngờ. Giật từ sợ hãi trở nên hung hăng. Hắn quát lên: mọi người nhìn tôi làm cái gì? Làng này đâu có thiếu đồ tể chứ. Phàm là đàn ông, ai chẳng biết chọc tiết làm lông một con lợn chứ. Ông Phổ đứng gần đó lừ mắt nhìn Giật. Ông hất hàm ra hiệu cho hắn rút lui. Đoạn ông quay sang những người dân làng đang im lặng chờ đợi câu trả lời từ vị trưởng làng đáng kính. Mọi người bình tĩnh chớ hoang mang, chuyện gì cũng cần phải có bằng chứng mới nói được. Trong lúc này làng ta cần phải đoàn kết, bảo vệ nhau. Nếu thật sự kẻ giết người là một trong chúng ta, tôi nhất định tìm ra kẻ đó. Khi đó thì tùy dân làng định liệu. Một người đàn bà bước lên phía trước, bằng cái giọng nói khàn đục, khuôn mặt đẫm nước mắt mà nói: "Ông Phổ à, ông đừng chỉ biết nói mà hãy hành động đi. Hai đứa trẻ chết liền nhau đều chơi chung với con ông đó. Nếu không mau tìm ra kẻ thủ ác, sợ rằng người tiếp theo bị hại là thằng Dực đó." Người vừa nói chính là bà Lung, mẹ của Dính. Câu nói của bà đã nhắc nhở ông Phổ một cách kịp thời. Ông bàng hoàng vì quả thực chưa nghĩ tới chuyện này. Chắp tay xá bà Lung, ông nói: "Cảm ơn bà đã nhắc nhở, tôi sẽ lưu ý." Ngay sau đó, ông liền kêu mọi người giúp đỡ cho gia đình bà Lung lo hậu sự cho Chính. Cái xác của Chính đã được đưa về nhà, nhưng do chết khá lâu nên cơ thể bị cứng lại theo dáng nằm khi còn ở trong lưới. Người nhà phải đem hai cái ván gỗ tới, đặt Chính nằm ngửa ở giữa, rồi từ từ ép xác cho duỗi thẳng trở lại, sau đó mới đưa vào trong quan tài. Cái chết của Chính càng làm cho Dực thêm nóng lòng, muốn ngay lập tức đi rừng săn cho bằng được vị chúa Sơn Lâm. Không đợi để đưa tang Chính, Dực dục Lâm vào pháo, vội vã khăn gối lên đường. Nhưng ý định của hắn đã ngay lập tức bị ông Phổ dập tắt đi. Đứng sau lưng con trai, ông hắn giọng: "Mày tính đi đâu? Định làm cái gì?" Dực vòng vo, hắn dõng dạc đáp: "Cha đừng cản con, con phải săn bằng được con hổ kia. Có được nanh vuốt của nó, sẽ không có thứ âm hồn ma quỷ nào có thể làm hại con được." Một cái tát như trời giáng rơi xuống má Dực. Ông Phổ quát lên: "Tỉnh lại đi Dực, không có ma quỷ nào làm hại mày hết. Thứ đang hại mày chính là cái tính bốc động của mày đó. Mày có biết hai thằng trong nhóm của mày đã bị giết chết? Tên sát nhân còn nấp trong bóng tối kìa. Biết đâu mục tiêu tiếp theo của hắn là mày. Trong những ngày này, mày ở yên trong nhà đi, đừng có chạy lung tung." Đoạn ông chỉ tay về pháo và Lâm mà ra lệnh: "Còn hai thằng mày nữa, muốn chết thì cứ vào rừng, đừng kéo thằng Dực theo." Dực vẫn cố chấp: "Con không thể ngồi đây chờ chết được. Cha, cha không hiểu đâu, hãy để con đi." Ánh mắt ông Phổ cương quyết nói: "Tao nói không là không." Hai cha con ông Phổ căng thẳng. Thằng Lâm đứng bên cạnh liền lên tiếng: "Bác Phổ à, bác đừng cản chúng cháu. Bác không biết đâu, hồn ma đó bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ phải chết đó." Thằng Lâm lỡ miệng nhắc tới chữ hồn ma. Pháo đứng bên cạnh ngay lập tức khuýt cùi chỏ vào hông, có ý nhắc nhở Lâm chớ nói ra bí mật. "Mày nói gì vậy? Hồn ma nào?" Im lặng nhìn nhau một hồi lâu, biết không thể giấu được, Pháo đành nói ra một nửa bí mật. "Bác Phổ à, thật sự chúng cháu cũng không biết đó là cái gì. Nhưng mà trước khi chết, cả thằng Tính và thằng Chính đều nhìn thấy một nữ quỷ. Ban đầu chúng cháu không tin lời bọn nó nói, nhưng mà tới khi hai thằng đều vong mạng thì chúng cháu biết rằng cả hai đứa nó đã bị vong ám rồi." Ông Phổ cau mày, nhìn khắp lượt ba khuôn mặt trước mắt, bắt đầu phân tích xem lời thằng Pháo là thật hay chỉ là nói dối. Đương nhiên, Pháo đã giấu nhiệm đi việc hồn ma mà hai đứa bạn nhìn thấy là nương, con dâu của ông bà Sẩu. Hiện tại chính bọn chúng cũng đang hoang mang, bởi chưa xác thực được chuyện nương quay trở về là như thế nào. Hơn nữa nếu nói ra, chắc chắn sẽ khiến ông Phổ sinh nghi, rồi chuyện cả nhóm làm nhục nương sẽ bị bại lộ. Ánh mắt ông Phổ trở nên sắc lạnh. Ông nói: "Nếu có hồn ma đi ám tụi bay, Vậy hẳn là tụi bay đã làm điều gì cấm kỵ động tới cõi âm. Hãy nghĩ thử xem có chuyện đó hay không. Trước câu hỏi của ông Phổ, cả ba đứa đều nhất loạt lắc đầu. Chuyện chúng cưỡng bức nương là có thật, nhưng lúc đó nương còn sống, đương nhiên không thể tính là động tới cõi âm. Chúng mày đi theo tao đến nhà mò tứ, nhờ bo làm lấy đuổi ma cho. Bọn thằng Giật mới thở phào nhẹ nhõm, vì ông Phổ đã không hỏi thêm gì nữa. Sở dĩ ông dễ dàng tin lời bọn chúng là bởi lẽ hơn ai hết, ông hiểu rằng giữa chốn rừng tiên nước độc này, ma rừng nhiều vô số kể. Những người yếu bóng vía bị chúng hù tới mắc bệnh mà chết trước nay không thiếu. Tuy nhiên, bọn thằng Giật không thể ngờ sự giấu giếm của chúng vô tình càng khiến cho cả nhóm rơi vào hiểm nguy. Bắt một con chó mực rồi ngoan ngoãn đi theo ông Phổ tới nhà bà Mo Tứ. Sau khi giết con chó để lấy máu, tụi thằng Giật ngồi vòng tròn trên chiếc chiếu trải giữa nhà, lần lượt được cụ Tứ dùng tro than bôi lên mặt. Mỗi người đàn ông được phát một thanh kiếm gỗ. Cụ Tứ lấy bát nước trắng tiến hành làm nghi lễ cúng, khấn mời thần sông, thần núi, vua trời về đuổi con ma. Khấn xong, cụ cầm bát nước đổ ra trước nhà rồi úp luôn cái bát ở đó. Đoạn cụ ra vườn sau bắt hai con gà trống, rồi dẫn đầu đoàn đuổi ma tiến về nhà ông Phổ. Dân làng vừa nhìn thấy cảnh mấy người đàn ông tay cầm kiếm đi theo Mo Tứ thì liền biết họ đang làm lễ đuổi ma. Mỗi nhà liền cử một người ra nhập cuộc. Chẳng mấy chốc đoàn người đuổi ma đã kéo thành hàng dài đến mấy chục người. Nhà đầu tiên tiến hành đuổi ma là nhà ông Phổ. Những người đàn ông sẽ đóng vai các chiến binh, cầm kiếm gỗ khua khoắn từng ngóc ngách để đuổi ma ra. Một người cầm dây buộc con gà kéo khắp ngôi nhà như một cách để dụ ma. Sau đó, giống như ở nhà cụ Tứ, ông Phổ sẽ cúng một bát nước trắng rồi đổ ra trước cửa, đồng thời úp ngay cái bát ngay tại chỗ đó. Cứ như vậy, đoàn người sẽ đi một vòng từ nhà ông Phổ cho tới nhà cuối cùng trong làng. Mỗi một nhà sau khi đuổi ma xong sẽ được quét máu chó để ngăn ma quay trở lại. Việc lựa chọn nhà đầu tiên và hướng để thầy cúng dồn đuổi con ma được tính toán sao cho không bị lặp lại. Tới nhà cuối cùng cũng là con đường đi ra rừng, và nhà lão Sẩu chính là ngôi nhà cuối cùng đó. Tuy nhiên, ngôi nhà của lão Sẩu tới bây giờ vẫn đóng cửa kín mít. Có người phát hiện ra vợ chồng lão đã không xuất hiện hơn một ngày nay. Thằng Giật là người tỏ ra sốt sắng nhất. Nó luôn muốn kiểm chứng việc nương trở về là thật hay giả. Do đó, mặc dù không có chủ nhà, thằng Giật vẫn lấy cớ muốn đuổi con ma cho gia đình lão Sẩu, nên tự ý xông vào trước. Cánh cửa bung ra một cách dễ dàng sau cái đẩy nhẹ của thằng Giật. Trong nhà tối om, nhờ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, hắn nhận ra lão Sẩu đang nằm ngáy pho pho bên cạnh bò rượu ngô. Lấy chân đá hờ vào người lão, Giật khẽ gọi: "Lão Sẩu à, lão Sẩu, mau dậy đi, dậy làm lễ đuổi ma nè." Gọi đến lần thứ ba, lão Sẩu cũng có phản ứng mà ú ớ. "Đuổi ma hả? Đuổi đi." Nói xong lại nằm vật xuống. Được sự đồng ý của chủ nhà, Giật nhanh chóng đi ra ngoài, gọi thêm mấy người nữa vào trong để hành lễ. Ngôi nhà của lão Sẩu không lớn cũng không nhỏ, và có nhiều ngóc ngách cùng phòng ngủ, phòng chứa đồ, nhà bếp. Giật xông xáo múa kiếm khua khoắn khắp mọi nơi, kể cả phòng ngủ của nương hắn cũng xông vào. Bên trong chăn chiếu được xếp gọn gàng, nhưng mọi thứ lại tỏa ra cái mùi ẩm mốc, như thể từ lâu không có ai sinh hoạt. Khi Giật còn đang mải mê quan sát thì cánh cửa gỗ bỗng từ từ khép lại sau lưng hắn một cách kỳ lạ, như thể có người tác động mặc dù bên ngoài chẳng hề có ai, kể cả một cơn gió thoảng. Mãi nhìn ngó, Giật không nhận ra điều lạ kỳ. Tới khi quay người lại để đi ra, động vào cánh cửa, hắn mới biết cửa đã bị kẹt cứng. Bên tai Giật có tiếng gió vi vút, mặc dù căn phòng kín như bưng. Hắn bỗng trùng mình, cảm giác như có ai đó đang ở phía sau lưng. Hắn từ từ quay người và bị làm cho giật mình bởi một cái bóng trắng toát đứng lù lù trong bóng tối. Căng mắt ra và định thần, hắn vuốt mồ hôi, thở phào vì nhận ra bản thân vừa bị chiếc áo treo trên dây hù dọa. Tuy nhiên, trên tay Giật vẫn lăm lăm thanh kiếm gỗ như để tự vệ. Một lần nữa, Giật bị hù thót tim bởi một âm thanh phát ra từ xó nhà. Sau đó chưa kịp để gã phản ứng, một cái bóng đen xì lao tới, nhảy về phía Giật, cào trúng mặt hắn. Giật thét lên đau đớn, đưa tay vuốt má. Thứ chất lỏng dinh dính và tanh tưởi thoáng qua, Giật biết mình vừa bị thứ kia làm cho chảy máu. Tiếng gừ gừ tiếp tục vang lên trong bóng tối. Giật căng giọng: "Mẹ nó, con mèo chết tiệt!" Nhổ một bãi nước bọt lẫn máu, Giật chĩa cây kiếm gỗ về phía con mèo mà hầm hè: "Con súc vật, để tao cho mày ăn trò má!" Đoạn Giật lao tới, dùng kiếm gỗ chém lia lịa. Âm thanh va đập của đồ vật cùng với tiếng mèo kêu làm căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng ồn ả. Nhưng lạ thay, mặc kệ Giật đang chiến đấu với con mèo hoang ở trong phòng, thì bên ngoài dường như mọi người không hề nghe được bất cứ một âm thanh gì. Con mèo càng ra sức chạy, Giật càng hăng máu đuổi theo, vùng kiếm chém tới tấp, tới nỗi vỏ kiếm cũng bị lông ra theo đà quăng quật của Giật. Bất thình lình, Giật giật mình vì một tiếng cười ma mị phát ra ngay sau lưng. Quay phát người lại thì bắt gặp chiếc bóng mờ ảo bay lơ lửng trên không cùng với con mèo. Tuy không thể nhìn rõ đó là gì, nhưng Giật vẫn vung kiếm chém về phía nó cả chục nhát. Vừa chém vừa hét lên: "Cút xuống địa ngục đi, đồ ma quỷ, cút đi!" Chiếc bóng màu khói bất ngờ gục xuống, nằm rạp trên nền nhà. Tiếng con mèo cũng im bặt. Xác của nó nằm cạnh cái bóng màu khói. Thứ chất lỏng màu đỏ từ đó đang chảy ra lênh láng. Giật ngửa cổ lên cười khanh khách như một kẻ điên. Từ khóe miệng của hắn, máu rỉ ra, nhuộm đỏ cả hàm răng, trông vô cùng quỷ dị. Cánh cửa cũng bật mở từ lúc nào, hắt thứ ánh sáng nhạt nhòa vào trong phòng. Một người thanh niên bất ngờ chạy tới đứng ngay trước cửa. Hắn nhìn Giật, rồi lại nhìn xuống sàn, và bỗng thét lên thất thanh: "Trời ơi, Giật, Giật giết người rồi, thằng Giật giết lão sáu rồi!" Nghe tiếng hô hoáng, mọi người liền kéo tới. Tiếng nói lao xao rộ lên khắp trong ngoài. Thằng Giật bừng tỉnh, cũng là lúc hắn nhận ra chuyện gì. Ở trên nền nhà, xác lão sẩu đang nằm bất động. Còn trên tay hắn, thanh kiếm gỗ bỗng biến thành kiếm thật từ lúc nào. Máu động trên lưỡi kiếm còn đang nhỏ tông tổng xuống chân của hắn. Kinh hoàng và bất ngờ, đó là những cảm giác mà Giật đang trải qua lúc này. Gã quăng thanh kiếm sang một bên, ú ớ thanh minh: "Không, không phải tôi, con mèo, tôi chỉ muốn đuổi con mèo thôi." Giật chỉ xuống sàn nhà. Nhưng lạ thay, xác con mèo mới đây đã biến mất một cách không dấu vết. Giật ôm đầu lao thoát ra khỏi căn phòng, hét lên đầy man rợ: Mà, cứu tôi với, có mà. Vô tình giết chết lão sẩu, nhưng Giật không bị cả làng bắt vạ, vì lúc này gã đã điên loạn rồi. Theo như yêu cầu của mọi người, ông Phổ nhốt giật lại để hắn không gây họa. Đem cơm vào cho con trai, ông lên tiếng gọi. Giật à, mau ra ăn cơm đi. Đặt mâm cơm vào giữa buồng, ông Phổ ngồi xuống cùng con trai, đưa cho Giật cái đùi gà. Ông nói: ăn đi, mày phải ăn thì mới có sức mà nghĩ cách thoát được cái nạn này. Giật nhìn ông Phổ, khẽ nói bằng một cái giọng trầm trầm: chà, rốt cuộc hôm đó ở nhà lão Sáu là như thế nào? Tại sao còn một mình trong phòng của cái nương la hét ôm sầm mà không một ai tới tiếp ứng gì? Ông Phổ lắc đầu nói: lúc đó chỉ có hai người theo mày vô trong nhà lão Sáu để đuổi ma. Trong lúc mày vô phòng con nương thì hai người kia phát hiện ra trong nhà lão Sáu có cái gì đó rất lạ. Mùi xú uế không hiểu từ đâu tỏa ra vô cùng nồng nặc. Cuối cùng khi bước vào căn buồng của mụ Sáu đó thì người ta thấy mụ chết từ bao giờ, dòi bò bầu lúc nhúc cả người. Còn tuyệt nhiên không ai nghe thấy tiếng mày la hét gì bên kia hết. Mãi sau khi khinh xác mụ Sáu ra khỏi buồng, người ta mới để ý là không thấy mặt mày đâu. Lúc đó thằng Hớn mới đi vô buồng con nương kiếm thì phát hiện ra lão Sáu bị mày đâm chết rồi. Miếng thịt gà trong miệng của Giật nghẹn ứ lại. Như bỗng nhớ ra chuyện gì, hắn liền hỏi cha: cha, thế còn con nương? Con nương đâu? Có ai thấy nó hay không? Không thấy, không ai thấy bóng dáng nó đâu cả. Mọi người đang nghi ngờ nó giết chết mụ Sáu rồi bỏ trốn. Nhưng chuyện này còn nhiều nghi vấn. Bởi nếu con nương giết mẹ chồng thì tại sao lão Sáu không tố giác nó? Còn giả thuyết thứ hai cũng không ngoại trừ trường hợp chính lão Sáu là kẻ giết vợ mình. Còn con nương vì sợ hãi mà chạy đi. Giật ném chiếc đùi gà còn đang gặm gian dở vào đĩa. Nó lật lại vấn đề: nếu như lão Sáu giết vợ và con nương còn sống thì như cha nói, nó phải loan báo cho mọi người để dạch tội ông Sáu chứ. Hà cớ gì phải chạy đi? Lời nói của Giật khiến cho ông Phổ phải suy nghĩ. Bởi quả thực, dù cho hôm trước lão Sáu có tới thông báo cho ông biết rằng nương đã trở về, tuy nhiên thì cho đến lúc này cũng không ai xác nhận được chuyện đó. Có thể con nương cũng bị lão giết rồi cũng nên. Cái lão già đã suốt ngày say xỉn, lại bị mụ vợ kìm hãm quá nhiều, có khả năng bộc phát cần ức chế bất cứ lúc nào. Hơn nữa... Thấy ông ngập ngừng, Giật sốt sắng. Hơn nữa sao cha? Cha nói tiếp đi. Hơn nữa lúc trước có người từng nhìn thấy lão cưỡng bức con dâu đó. Giật á khẩu, miếng thịt gà còn sót lại trong cổ họng bị hắn nuốt ực theo phản xạ tự nhiên. Thật thế sao cha? Phải, nếu đúng thì có thể việc đó còn xảy ra thường xuyên không biết chừng. Tuy nhiên đó là chuyện của gia đình họ, chẳng ai dám can thiệp. Dù gì con trai lão Sáu đã chết, nhà lão cũng cần có người hương hỏa. Chỉ tính cách của mụ Sáu thì đời nào mụ đồng ý. Có lẽ chịu đựng mụ đã lâu, nhân cơ hội mụ đang đau chân phải ngồi với nằm một chỗ, lão Sáu đã ra tay giết mụ, định bụng sẽ cùng con dâu tạo thành một tổ ấm mới. Theo tao suy đoán, con nương không chịu chuyện đó nên mới bỏ trốn hoặc là phản kháng. rồi bị lão thú tiêu luôn. Trời, dù gì bây giờ lão cũng chết rồi, chẳng còn ai để đối chứng. Cho nên hiện tại tung tích của con nương vẫn là một bí mật. Nét mặt của Giật tối sầm lại. Một lát gã thì thầm rất nhỏ, nhưng đủ để cho ông Phổ nghe được. Con nương có thể đã chết thật rồi. Lúc ở trong nhà lão Sẩu, chẳng phải con đã bị ma ám hay sao? Còn mọi người thì đã bị ma bịt tai, che mắt, nên mới không biết con bị nhốt trong phòng con nương. Vậy lúc đó mày có nhìn rõ được hồn ma kia hay không? Không, con không nhìn rõ nó, nhưng mà con đoán nó là con nương. Mày nên nhớ, khi đó mụ Sẩu đã chết, biết đâu hồn ma chọc phá mày lại là mụ ấy. Nhưng có một điều mà tao không hiểu, tại sao kiếm gỗ của mày lại bỗng dưng biến thành kiếm sắt? Không lẽ cụ Tứ đưa nhầm cho mày sao? Cổ họng của Giật nghẹn ứ lại, mãi hắn mới nói được thành câu. Con không biết nữa. Rõ ràng thanh kiếm mà cụ Tứ đưa cho con là kiếm gỗ. Lúc nhận kiếm con có rút ra xem thử, hoàn toàn không có vấn đề gì. Giật bỗng nhớ ra một chi tiết. Đó là trong lúc đoàn người đuổi ma đến một gia đình ở giữa làng để làm lễ, hắn đã không vào mà đi ra vườn để phóng úy. Lúc đó cây kiếm hắn dựng ở bờ rào. Không lẽ có kẻ đã lợi dụng vào thời điểm đó để tráo kiếm của hắn sao? Nếu là như vậy thì hẳn việc Giật giết người là do người ta tính toán và sắp đặt từ trước. Hoặc nếu không thì chỉ có thể giải thích rằng thanh kiếm của hắn cũng bị ma ám. Nghe con trai nói ra chuyện này, ông Phổ thiên về giả thuyết thứ nhất. Ma chỉ có thể khiến người ta sợ hãi, từ đó làm hại chính mình và những người xung quanh, chứ không thể động thủ giống như con người. Có thể mày bị người ta hại thật đó. Nhưng cho dù là như vậy, làm sao hắn có thể tính toán được vì con sẽ bị kích động, thần trí hoảng loạn mà ra tay giết lão Sẩu chứ? Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, ông Phổ nói: có thể mục tiêu của hắn không phải là ông Sẩu, mà chỉ đơn giản là hắn muốn mày giết người, giết bất cứ người nào. Và hắn đã cấu kết với ma quỷ để làm điều đó. Nhưng mà tại sao? Tại sao hắn lại nhắm vào con? Cái đó chỉ có thể hỏi mày thôi. Ở làng này, mày đã gây thù chuốc oán với ai? Giật vò đầu bứt tai nghĩ ngợi. Bởi từ trước tới nay, số người bị hắn chọc phá nhiều lắm. Cũng có kẻ để bụng ghim thù với hắn. Tuy nhiên cậy mình là con trai trưởng làng, hắn chẳng để ai vào trong mắt. Im lặng hồi lâu, Giật bỗng nhớ tới một người. Thằng Hấn. Phải, chính là gã rồi. Chẳng phải trước giờ hai người vốn không ưa nhau hay sao? Nhưng mà suy cho cùng, cho dù ghét Giật, Hấn cũng chẳng có lý do gì để mạo hiểm giao kèo với ma quỷ, chỉ để trả đũa gã thôi. Một lúc lâu, Giật lắc đầu. Rồi, con chịu. Chẳng thể nghĩ ra người nào hết. Con trước nay nghịch phá nhưng mà cha cũng biết rồi, đó chẳng qua chỉ là những trò giặt giảnh, chẳng có gây hại cho ai hết. Với lại, sao lại có người độc ác hại con như vậy chứ? Từ lúc tượng thần Thanh Long Đại Vương đổ huyết lệ, tao đã biết trong làng nhất định có biến động. Nhưng mà không ngờ mọi sự lại rối tung đến mức này. Thôi, mày ngoan ngoãn ở đây đi, chớ có đi lung tung. Bây giờ giả điên là cách tốt nhất để giúp mày qua được kiếp nạn rồi. Ông Phổ nói rồi rời khỏi buồng. Trước khi đóng cửa lại, ông nói: tao đã nhờ cụ Tứ làm phép xung quanh nhà này, chỉ cần mày ngoan ngoãn ở đây, ắt sẽ được an toàn. Cánh cửa gỗ khép chặt, trả lại bóng tối cho căn buồng. Giật ngồi lặng thinh suy ngẫm về tất cả những sự việc đã xảy ra, bắt đầu từ khi con nương mất tích. Không, phải nói là từ khi bọn thằng Giật cưỡng bức nương mới đúng. Lẽ nào nương đã chết và hiến linh hồn cho quỷ dữ để được ở lại nhân gian báo thù những kẻ đã làm nhục mình? Nghĩ cho kỹ thì đúng như những lời gã đàn em tên Lâm từng nói, bất cứ người nào nhìn thấy nương kể từ sau đêm định mệnh đó đều đã phải chết. Người đầu tiên là Tính, kế đến là Chính, sau đó là vợ chồng lão Sẩu. Tuy nhiên có một điều mà Giật phải đồng tình với ông Phổ, đó là hồn ma chỉ có thể khiến cho người ta hoảng loạn và sợ hãi rồi tự làm hại chính mình, chứ bản chất nó không thể ra tay giết chết bất cứ ai. Còn một điều nữa, việc giao kèo với quỷ không phải là chuyện mà người nào cũng làm được, bởi những nghi thức phức tạp đòi hỏi người thực hiện phải có hiểu biết nhất định về cõi âm và những tà thuật, giống như một thầy mo. Mà ở làng này, người duy nhất có thể làm được điều đó chỉ có bà cụ Tứ. Lẽ nào chính bà ấy đã tiếp tay cho nương thực hiện ý đồ đen tối? Nhưng bà ấy giúp nương để đổi lại thứ gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí của Dực. Ban đầu hắn nghi ngờ Hấn, bây giờ lại nghi ngờ Mo Tứ. Rốt cuộc ai mới là người thực sự đứng đằng sau tất cả chuyện này? Đang suy nghĩ mông lung thì bên ngoài chợt có tiếng gọi rất khẽ. Anh Dực, anh Dực ơi! Nhận ra là thằng Pháo, Dực mừng rỡ mở cửa sổ, ló đầu ra bên ngoài. Pháo, tao nè! Pháo nửa cười nửa méo khi nhìn thấy Dực. Gã nói: Anh Dực, em tưởng là không còn được nhìn thấy anh nữa chứ. Cảm động vì đàn em không hắt hủi mình, xa lánh mình sau sự việc vừa qua, Dực trung giọng nói: Thằng khùng, tao đã chết đâu mà mày trụ éo tao vậy? Thì mày với thằng Lâm sao rồi? Bọn em vẫn ổn, sao lại đuổi ma nữa? Cả hai đã xin bùa của cụ Tứ đi phòng thân. Nghe nhắc tới Mô Tứ, Giật bỗng thấy có gì đó không ổn. Không biết sao, tao cứ có cảm giác bà Tứ có vấn đề. Chúng mày phải nhất định phải cẩn thận đó. Hả? Sao anh lại nói vậy? Chẳng phải trước giờ dân làng có việc gì cần đều tìm bà ấy hay sao? Không, trước khác, bây giờ khác. Tao có cảm giác những cái chuyện quỷ dị gần đây đều có liên quan tới bà ấy. Mày từng nói trước khi chết, bọn thằng Tính, thằng Chính từng nhìn thấy con nương có đúng không? Rồi lão Sáu cũng nói là con nương đã trở về, nhưng không một ai chứng thực hết. Sau đó thì chuyện cả hai vợ chồng lão cũng gặp chuyện. Tao nghi là có kẻ nào đó cấu kết với ma quỷ để hại chúng ta. Mà trong làng này chỉ có Mô Tứ là người hiểu rõ về cõi tâm linh. Sợ rằng chính bởi đã gây ra những chuyện này đó. Pháo gãi đầu gãi tai. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Nếu không tìm Mô Tứ thì chúng ta biết tin ai bây giờ? Giật bặm môi. Bây giờ chỉ tin vào bản thân mình mà thôi. Pháo à, nghe tao nói nè. Hiện giờ con ma đó đang đều bám tao, tao không thể ra ngoài. Tụi mày hãy vận động mấy đứa nữa cùng nhau lên núi săn bằng được con hổ đi. Có được nanh vuốt của nó sẽ không sợ ma quỷ làm hại chúng ta đâu. Pháo bỗng cúi đầu ấp úng. Anh Giật à, chuyện này sao? Mày sợ hả? Không, không phải vậy. Pháo ấp úng như có điều gì đó khó nói. Thấy điệu bộ của đàn em như vậy, biết rằng trong khi mình bị nhốt ở ngoài đã xảy ra chuyện rồi. Chúng mày giấu tao chuyện gì? Nói mau. Anh Dực à, em nói chuyện này anh phải bình tĩnh. Thật ra thanh niên trong làng đã lên núi săn con hổ đó từ lâu rồi. Những ngày qua anh bị nhốt cho nên không biết đó thôi. Anh Ban chính là người dẫn đầu đám trai làng đi săn hổ đó. Tin tức pháo nối ra như sét đánh ngang tai. Giật chết lặng hồi lâu. Gã nắm tay Thành Quyền, đấm mạnh vào không khí. Con hổ đã rơi vào tầm ngắm của hắn, bây giờ lại bị người khác nẫn tay trên. Pháo nói tiếp: "Riêng em với thằng Lâm á, vì chơi chung với anh nên ngấm ngầm bị loại ra khỏi đội săn rồi. Họ sợ chúng ta đem lại xui xẻo. Anh Dực à, lần này họ săn được hổ thì một cái móng nhỏ cũng không cho chúng ta đâu." Càng nghe Pháo nói, cơn giận dữ lại càng bốc lên ngùn ngụt. Cả đấm liên tiếp vào bức vách khiến cho mu bàn tay đỏ ửng lên. Pháo trấn an: "Anh đừng lo, dù sao anh Bang cũng là anh trai của anh mà. Chắc chắn anh ấy sẽ để phần đồ tốt cho anh thôi." Giật ngưng lại động tác, nhưng vẻ mặt của hắn không những tỏ ra vui mừng chút nào mà càng lúc càng tím lại đi. Hắn gằn giọng nói: "À Bằng, thằng khốn à Bằng, anh đúng là một thằng khốn mà." Dù Giật nói nhỏ thôi, nhưng Pháo ở dưới vẫn nghe được những lời mạt sát của gã dành cho anh trai. Vốn biết Giật không ưa gì A Bang, bởi lẽ tuy là anh em, nhưng A Bang cái gì cũng tỏ ra xuất sắc. Giật luôn bị đem ra so sánh, khiến cho hắn ngày càng chán ghét anh mình. Ngồi phịch xuống dưới nền nhà, hắn chán nản nói với Pháo: "Tao mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Mày mau về đi." Thiết nghĩ săn được con hổ chính là cơ hội để Giật chứng tỏ được bản thân, vừa giúp hắn có được vật trừ tà trấn quỷ một cách vẻ vang. Không ngờ cuối cùng lại bị A Bang nẫn tay trên. Cứ nghĩ tới việc anh trai gã giờ đang trở thành thủ lĩnh của đám trai làng, tung hoành ngang dọc trong khu rừng già bảy hổ, còn hắn bị nhốt lại nơi này như một con thú dữ mà người người xa lánh, hắn lại thấy phẫn uất. Cơn kích động dâng cao, Giật vùng dậy đá mạnh vào cánh cửa gỗ. Không ngờ cánh cửa vậy mà lại bị bật tung. Thì ra ông Phổ đã không chốt cửa bên ngoài. Vốn dĩ ông biết Giật không bị điên nên chỉ giả bộ nhốt hắn mà thôi. Việc chặn dò Giật ở yên trong nhà chỉ nhằm mục đích làm yên lòng dân làng và kéo dài thời gian giúp cho Giật giải oan. Trời có căn buồng tăm tối, Giật phầm phầm bước ra ngoài. Hắn định bụng sẽ bất chấp mọi thứ để vào rừng lần theo dấu vết bị chúa Sơn Lâm hòng bí mật lập công, cho mọi người phải có cái nhìn khác về hắn. Nhưng lúc đi qua cửa buồng của người chị dâu, hắn bỗng nhiên dừng lại. Có điều gì đó thôi thúc hắn phải vào bên trong xem thử nhan sắc cô gái mà A Bang đã chọn. Nhìn quanh quất một hồi không thấy ai, Giật nhẹ nhẹ đẩy cửa đi vào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Quỷ Án Làng Ẩn, tác giả Hồi Ức. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.